Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1165, cúi đầu nhận sai. Khóc chuyện audio.com, ngừng chiến có thể Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói một câu. Vạn yêu đại quân tuy rằng vừa mới phóng xuất còn chưa chiến đến thống khoái, lại cũng không có cái kia yêu tộc đứng ra phản đối. Tô Tử Mặc tại Khiếu Nguyệt Sơn, có tuyệt đối uy vọng. Bạch Linh đạo quân đám người nghe được câu này, đều là giãn nhẹ một hơi. Nếu là Tô Tử Mặc kiên trì, bọn hắn tất cả mọi người không dám cam đoan, chính mình có thể hay không còn sống ly khai Càn Thiên Thành. Cái kia thần sắc lãnh khốc hắc y yêu ma quả thực thật là đáng sợ. Đại chiến đến nay, chỉ cần bị kia cận thân, còn không có người nào có thể chạy đi. Bất quá, Tô Tử Mặc lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua Bạch Linh đạo quân đám người mặt bên trên chậm rãi nói ra. Trận này đại chiến cũng nên có một cái nói rõ. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Linh đạo quân nhíu mày hỏi. Không phải ta muốn như thế nào, là ngươi nên làm như thế nào? Tô Tử Mặc lạnh lùng nói. Ta lần này tới tham gia Bắc Vực đạo hội từ đầu đến cuối, đều không có vi phạm qua đạo hội quy củ. Quần tu im lặng, đây là sự thật nhiều người người không thể phản bác. Thậm chí tại lúc ban đầu, có tu sĩ khiêu khích Tô Tử Mặc người sau chẳng qua là đem trấn áp, đều không có tổn thương kia tính mạng. Nếu không có Bạch Linh đạo quân đám người hạ lệnh, lại để cho trong tông môn thiên kiêu vây công Tô Tử Mặc mấy người cũng sẽ không đưa tới trận này đại chiến. Có chút tu sĩ vẫn lạc hơn phân nửa nguyên nhân, đều muốn tính tại Bạch Linh đạo quân loại này đầu người lên. Ta cùng trong các ngươi đại đa số tu sĩ, đều không có ân oán gì, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Tô Tử Mặc nói ra, ánh mắt của hắn, đảo qua đám người, có thể thấy rõ ràng, không ít tu sĩ mặt bên trên kinh hoàng, mê mang, sợ hãi cùng bất lực. Trong bọn họ, rất nhiều người vốn là người vô tội. Hơi có dừng lại, Tô Tử Mặc nhìn về phía Bạch Linh đạo quân đám người, thản nhiên nói. Nhưng các ngươi cấp cho ta một cái công đạo. Bạch Linh đạo quân đám người sắc mặt khó coi. Trận này đại chiến, đúng là bọn hắn phán đoán sai lầm. Bọn hắn đánh giá thấp Hoàng Vũ đám người thực lực cũng không ngờ rằng, Hoàng Vũ vẫn còn có cường đại như thế chuẩn bị ở sau, có thể đưa đến vạn yêu đại quân. Bạch Linh đạo quân trầm mặc hồi lâu, mới đứng dậy, hơi hơi chắp tay cúi đầu thấp giọng nói. Hoàng Vũ chuyện này, là ta không đúng. Quần tu trong lòng chấn động, Bạch Linh đạo quân ra sao loại này nhân vật, với tư cách Âu Dương Thế Gia, tới tham gia Bắc Vực đạo hội dẫn đội người, cũng là lần này đạo hội chủ trì đứng đầu, hôm nay, vậy mà cho một cái phản hư đạo nhân cúi đầu nhận sai. Không phải nói, tại Âu Dương Thế Gia bên trong, coi như là tại toàn bộ Bắc Vực, Bạch Linh đạo quân cũng là thanh danh hiền hách. Nhưng hôm nay, hắn lại đối với Hoàng Vũ đạo nhân cúi đầu. Còn lại một số thượng môn đại tộc pháp tướng đạo quân thấy như vậy một màn cũng đều lắc đầu than nhẹ, đứng dậy, nhao nhao cúi đầu nhận sai. Tô Tử Mặc một lời không nói, thần sắc bình tĩnh cũng không rời đi. Quần yêu ở phía sau hắn, không động đậy, yên tĩnh im ắng. Thân hình của hắn có chút đơn bạc tựa hồ yếu đuối, nhưng đứng ở vạn yêu đại quân lúc trước lại tản ra một cỗ người bên ngoài khó có thể sánh bằng khí chàng, chấn nhiếp hết thảy. Càn Thiên Thành ở bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, khóc chuyện audio.com, Bạch Linh đạo quân nhìn qua cái này thanh sam nam tử, sắc mặt liên tục biến ảo, cuối cùng, trong đôi mắt hiện lên một vòng ngoan sắc tựa hồ rơi xuống quyết định gì. Bạch Linh đạo quân đột nhiên từ trong túi chữ vật tế ra một chuôi phi kiếm. Thần kiếm tản ra năm đạo pháp văn, hàn khí bức người, mũi nhọn lăng lệ ác liệt. Xuất ra cái này là chuôi phi kiếm, Bạch Linh đạo quân nhưng không có đối với Tô Tử Mặc ra tay, mà là quay lại thân kiếm tại lòng bàn tay của mình trong dạo qua một vòng. Phốc, huyết quang thoáng hiện, Bạch Linh đạo quân lại cắt đứt tay trái mình một cái ngón út. Quần tu xôn xao, đạo quân, ngươi hà tất như thế? Mấy vị Âu Dương Thế Gia tu sĩ dâng lên, thần sắc chấn động, lớn tiếng nói. Cùng lắm thì chúng ta cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Bạch Linh đạo quân thần sắc lộ vẻ sâu thẳm, lắc đầu nói. Được rồi, chuyện này trách ta nhất thời hồ đồ, đoạn đi nhất chỉ cũng khó có thể đổi về tộc nhân tính mạng. Nơi đây chuyện ta nhất định quay về trong tộc tiếp bị trừng phạt. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi tại cái khác thượng môn đại tộc pháp tướng đạo quân trên thân. Có pháp tướng đạo quân cũng là quyết đoán, bắt chước Bạch Linh đạo quân, trực tiếp đoạn đi nhất chỉ. Có chút thần sắc do dự chần chờ hồi lâu, mới chịu đựng kịch liệt đau nhức chặt đứt nhất chỉ. Kỳ thật, đoạn đi một ngón tay, đã coi như là nhẹ nhất trừng phạt. Đối với pháp tướng đạo quân mà nói, hầu như không sẽ ảnh hưởng cái gì chiến lực. Hơn nữa, nếu là bọn họ có thể tu luyện tới hợp thể cảnh, đoạn chỉ còn có thể trùng sinh. Nhưng những thứ này pháp tướng đạo quân ở bên trong, có chút là thật lòng mang áy náy, mà có chút nhưng là trong lòng oán độc âm thầm chửi bới. Trong đám người, U Lam nhìn qua một màn này, ánh mắt phức tạp. Nàng mơ hồ minh bạch vì sao Tô Tử Mặc không có giết bọn hắn. bởi vì coi như là giết bọn chúng đi, có lẽ còn sẽ có nhiều hơn nữa công chúa, điện hạ đứng ra. Nhưng để cho bọn họ thấy như vậy một màn, bọn hắn cả đời, đều sẽ không còn có phục quốc ý niệm trong đầu. Không chỉ như thế, bọn hắn sau khi trở về cũng sẽ không khiến những người khác đi nếm thử phục quốc, nếm thử cùng cái kia thanh sam nam tử đối kháng. Lại để cho các đại thượng môn thế gia pháp tướng đạo quân cúi đầu xuống, đoạn chỉ định sai coi như là Bắc vực hợp thể đại năng, sợ là cũng làm không được điểm này. Chỉ cần Hoang Vũ còn sống một ngày, bọn hắn tựu không khả năng phục quốc. Đây không phải vui đùa, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, khoát tay nói. Đi thôi, Linh Hồ một lần nữa đem phong yêu đồ triệu hoán đi ra. Cái này không chọn vẹn gia thú trôi nổi ở giữa không trung, tản ra một cỗ ma lực kỳ dị, nguyên bản tán lạc tại Càn Thiên Thành trong rất nhiều yêu ma, nhao nhao bay lên không. Quần yêu thân hình không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo quang điểm, chui vào gia thú bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc sau lưng, cũng chỉ còn lại có Hầu Tử, Linh Hồ, Dạ Linh, Hoàng Kim Sư Tử, Khả Khả cùng Niệm Kỳ. Hầu tử nhìn qua đối diện rất nhiều tu sĩ, nhổ ra dưới nước miếng, thần sắc xem thường, quay người rời đi. Tô Tử Mặc đám người cũng khởi hành ly khai, đi chưa được mấy bước Tô Tử Mặc bước chân ngừng lại, khẽ nhíu mày, khẽ lẩm bẩm nói. Thiếu chút nữa quên rồi, còn có chuyện không có xử lý. Quần tu tâm mới vừa vặn rơi xuống, nghe được câu này, lại lần nữa nhấc lên. Gocchuyenaudio.com Tô Tử Mặc xoay người, ánh mắt tại người đối diện thành đoàn đảo qua, rất nhanh đã tìm được mục tiêu, nói. Phong Viêm, xuất hiện đi. Lưu Ly Cung, Phong Viêm đạo nhân. Hoàng Vũ, ngươi muốn làm gì? Phong Viêm đạo nhân thần sắc không sợ, lãnh đạm nói. Ta chính là Lưu Ly Cung đệ tử, ngươi muốn cho ta cúi đầu nhận sai, căn bản không có khả năng. Lưu Ly Cung chính là tiên môn chín phái đứng đầu, cũng là Bắc vực duy nhất tiên môn, có chính mình kiêu ngạo. Lưu Ly Cung rất giỏi à, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nở nụ cười một tiếng. Bách ngốc sát, còn tiếng cười chưa tản đi, Tô Tử Mặc thân hình đột nhiên vọt ra, điện quang thời gian lập lòe, đã đi tới Phong Viêm đạo nhân phụ cận. Giết, Phong Viêm đạo nhân ánh mắt đại thịnh, không sợ hãi chút nào, bộc phát khí huyết vung song quyền, hướng phía Tô Tử Mặc đầu lâu, hung hăng đập xuống. Bá, thanh ảnh chợt hiện động, Tô Tử Mặc thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Né qua Phong Viêm đạo nhân song quyền đồng thời, Tô Tử Mặc thân hình mềm nhũn như là một cái đại mãng, vây quanh phía sau của hắn, hai tay gắt gao khóa lại Phong Viêm đạo nhân cổ họng. Đại mãng quấn thân, tuy rằng thanh liên chân thân, khó có thể phát huy ra đạo này kỹ pháp tinh túy, nhưng cái này là dù sao cũng là đại hoang yêu vương bí điển trong sát chiêu. Ôi ôi ôi, Phong Viêm đạo nhân khí huyết bị ngăn cản cách sắc mặt tím xanh, một câu nói không nên lời, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một hồi quái dị âm thanh. Khách chương,